Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 645, 645, chương 644 tái ngộ thôn trưởng, chương 644 tái ngộ thôn trưởng, chương 644 này chấn động động rất nhỏ đến cực điểm. Giấu ở mở cửa động tĩnh bên trong, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá Triệu Phúc Sinh ngũ cảm nhanh nhạy, thả sớm lòng mang đề phòng, bắt giữ tới rồi này một tin tức, cẩn thận, thôn xá nội không lớn thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở xong. Ngay sau đó hô, ta đi lên đầu, Vương Chi Nghi cùng Tưởng Tân Sơn lót sau, Du Hồng đi ta bên trái, Mầm Có Công, Vương Lệnh hai người đi ta bên phải, Mãn Chu, A Ngự Cản phía sau, Mạnh Bà Cập Nghĩa Chân, Thiếu Xuân các người coi chừng bọn họ ba người, nàng một phân phó xong. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, đại gia tiến vào trong phòng. Âm hàn, ẩm ướt khi nháy mắt đem mọi người bao vây, bên ngoài kêu gọi thanh cập ánh lửa cùng nhau bị cách trở. Phòng trong ngoại hình thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, Triệu Phúc Sinh bước chân rơi xuống đất, ngay sau đó như là dẫm vào một bãi bùn lầy, âm lãnh mềm bùn vây quanh đi lên, nhanh chóng đem nàng giày liên quan chân bao vây đi vào, nàng thân thể hạ hãm, kịp thời ổn định thân hình, tiếp theo nhắc nhở một tiếng, cẩn thận một chút, dưới nền đất thực mềm, tiếng nói vừa dứt, phía sau Phạm Vô Cứu lỗ mãng đi theo tiến vào, bỗng chốc rơi xuống. Bùn lầy không đến mắt cá chân, Phạm Vô Cứu kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó hùng hùng hổ hổ, thật ghê tởm, mọi người nhất nhất đi vào, nơi này không giống nhà ở trung ương. Ngược lại như là mới gặp quá bọt nước bờ ruộng gian. Lầy lội đem mọi người mắt cá chân gắt gao bao lấy. Lệnh chúng nhân một bước khó đi, Du Hồng, người lúc trước vào nhà khi là như thế này sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, Du Hồng vội vàng lắc đầu. Không phải, Mầm Có Công cùng Vương Lệnh hai người cũng vội vàng ra tiếng. Đại nhân, lúc trước chúng ta vào nhà khi không có này đó bùn lầy, cứ như vậy, cũng liền chứng minh này đó lầy lội là sau lại xuất hiện. Triệu Phúc Sinh trong đầu đột nhiên nhớ tới vạch chân quan tài sau nhìn đến Du Hồng thi thể kia một màn. Hắn chân phá lệ bắt mắt, giày dính đầy lầy lội, lúc ấy mọi người vừa thấy kia mãn chân lầy lội, liền cho rằng là Du Hồng vào thôn phía trước một đường dẫm nước bùn lây dính gây ra. Hoàn toàn không hướng hắn chỗ tưởng, nhưng lúc này tiến này thôn xá, khó tránh khỏi liền nghĩ nhiều một ít. Phúc Sinh, quan nội, chân, nghĩ phẩm một chút đều không phải là Triệu Phúc Sinh. Lưu Nghĩa Chân đám người cũng nghĩ đến. Hắn bất động thanh sắc nhắc nhở, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc. Trừ bỏ Vương Chi Nghi cùng Tưởng Tân Sơn, còn có Du Hồng không rõ nội tình ở ngoài, ngay cả sau lại tìm thôn trở về Mầm Vương hai người cũng nhớ tới trong quan tài gặp qua kia một màn. Không khỏi hãi đến hồn phi thiên ngoại, nhưng bọn họ lý trí còn ở. Tuy nói sợ hãi, lại không dám ra tiếng. Chỉ là không dấu vết hoạt động bước chân, tưởng ly Du Hồng xa chút, đại nhân, chúng ta lúc trước tới không phải nơi này, Du Hồng run như cầy sấy nói. Hắn có tâm muốn rời khỏi, nhưng hắn chỉ là bình thường lệnh sử vây kẹp tại đây một đám ngự quỷ giả chung. Hắn đã vô thực lực cũng không quyền lực, không có hắn làm chủ tư cách, người tưởng rời khỏi. Triệu Phúc Sinh hỏi. Trừ bỏ Vạn An huyện người Cập Vương, tưởng hai người ở ngoài, Mầm Có Công ba người lúc này đều tưởng rời khỏi, lại không dám lên tiếng. Triệu Phúc Sinh cười nói, ta biết các người không nghĩ tiến quỷ thôn, nhưng tới cũng tới rồi, lại sao có thể lui phải đi ra ngoài. Các người quay đầu lại nhìn xem, còn có đường sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, mấy người cầm lòng không đậu quay đầu đi xem. Vạn An huyện người đứng ở bốn phía, chính như Triệu Phúc Sinh phía trước lời nói, nàng làm Khoái Mãn Chu, Hứa Ngự Cản phía sau. Hai tiểu hài tử vào cửa sau cũng không có đóng cửa. Theo lý thuyết đại môn rộng mở, bên ngoài điểm rất nhiều đoàn lửa trại, người lại nhiều, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, tổng có thể nhìn đến chút động tĩnh, nhưng lúc này quay đầu lại đi xem. Phía sau đen nhánh một mảnh, phảng phất vô tận vực sâu, dường như mọi người đi chính là một cái vô pháp quay đầu lại con đường. Du Hồng đương trường sợ tới mức đôi mắt đăm đăm, chỉ có thể đi phía trước đi. Triệu Phúc Sinh nói, đúng lúc này đột nhiên có người cao quát một tiếng, người nào? Này một tiếng chợt uống như sấm sét chấn vang, thẳng đem Du Hồng đám người sợ tới mức hơi kém đái trong quần. Du Hồng mấy người trước sau đều đã tới này gian nhà ở, trước sau bất quá 3-4 gian nhà cửa. Mỗi gian nhà ở còn rất nhỏ, rất nhiều địa phương lấy cây trúc làm khung xương. Bên ngoài hồ bùn, trải qua gió táp mưa sa sau tường đất rạn nứt. Từ bên ngoài liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nội bộ, nếu là tầm thường thời tiết. Không ra mấy phút công phu, liền có thể đem này nhà ở chuyển biến, đã có thể như vậy tiểu địa phương. Đại gia phía trước hoàn toàn không có phát hiện một chỗ khác còn có người, tình huống không chỉ có. Tại đây, kia tiếng quát một vang sau, ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện, có người hô lớn. Thôn trưởng, giống như Triệu Quý gia có người, đại gia mau tới người. Trước không vội bái thần, Triệu Quý gia có người, này tiếng la rơi xuống. Ngay sau đó trầm sắp, hỗn độn tiếng bước chân vang lên, dường như có đoàn người chính nơi xa tới rồi. Thét to thanh không dứt bên tai, cùng với hỏa quang tiếng vang, chính hướng nhà ở tới gần, mầm có công khẩn trương, hắn chân bị rơi vào lầy lội chung. Vốn dĩ khó có thể thoát thân, chính là dưới tình thế cấp bách mạnh mẽ ra kỳ tích. Hắn dùng sức một bát, bước chân lập tức thoát vây lúc sau hắn đang muốn đào tẩu. Tiếp theo đầu vai lại đè ép một cái đại trường, phạm tất tử âm chắc chắc thanh âm ở hắn bên tai vang. Lên, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi, lời còn chưa dứt. Phạm Vô Cứu cũng đè lại hắn. Ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Đại nhân không ra tiếng. Ngươi đi không được, có quỷ tới. Những người này không phải người. Mầm có công khẩn trương. Chúng ta lưu lại nơi này chỉ là chờ chết. Triệu Phúc Sinh, Vương Tri Nghi cũng nói, chúng ta trước tạm thời tránh đi nổi bật, tĩnh xem này biến. Không, Triệu Phúc Sinh cự tuyệt nàng đề nghị. Chúng ta lâm vào quỷ vực, nơi nào đều không an toàn. Tình huống như vậy hả? Sở không rõ lệ quỷ pháp tắc, liền ý nghĩa quỷ ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tương phản, nếu mọi người ôm cây đợi thỏ, quỷ vị xuất hiện, tuy rằng ý nghĩa mọi người bị đánh dấu, có nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là đem quỷ kéo vào đến bên ngoài. Ngược lại càng an toàn, nàng này nhất chiêu nguy hiểm tính cực đại. Mầm có công, vương lệnh hai người không muốn mạo hiểm, nhưng hai người tế chứng chọi đá, nói chuyện công phu gian. Xuyên thấu qua phòng tường đất khe hở, mọi người đã nhìn đến ánh lửa, thời gian chậm, có một đám người bước nhanh mà đến. Trong đó có mấy người giơ cây đuốc, ai? Có người lệ quát một tiếng, nơi nào tới hại dân hại nước, cũng dám tự tiện xông vào dân trạch. Không biết chúng ta đây là chỗ nào sao? Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, đáp lời hỏi, các ngươi đây là nơi nào? Nàng tiếng nói vừa dứt, ngoài phòng tĩnh một lát, nhưng là hừng hực ánh lửa thiêu đốt thanh không ngừng, không biết qua bao lâu, bên ngoài lại có một đường tiếng bước chân truyền đến, một đạo giọng nam vang lên, quê người lai khách ở nơi nào? Triệu Quý trong nhà, vừa mới nghe được có nữ tử nói chuyện thanh, có người nhỏ giọng trả lời một câu, loảng xoảng, cửa phòng bị người một chút phá khai. Mấy người ùa vào phòng trong, ánh lửa chiếu sáng nhà ở. thình lình xảy ra ánh sáng lạnh đến mọi người không tự chủ được mị thượng đôi mắt. Triệu Phúc Sinh duỗi tay chắn hạ mắt, đãi một lát sau nàng đem tay buông khi nhìn đến nhà chính nội đã nhiều không ít người, nàng mơ hồ đếm một chút. Này đoàn người ước mười mấy, trong đó sáu người giơ cây đuốc, cầm đầu một người còn rất là quen mặt. Đúng là lúc trước từng có gặp mặt một lần Võ Gia Binh, chỉ là lúc này Võ Gia Binh cùng lúc trước gặp mặt khi hoàn toàn bất đồng. Hắn xiêm y khô mát, cũng không có cánh tay gian quấn lấy vải bố, không giống như là gặp mưa to xối xái sau tình cảnh ở Triệu Phúc Sinh đám người xem ra. Hai bên tách ra thời gian không đến một canh giờ, nhưng ở Võ Gia Binh xem ra lại như là đối Triệu Phúc Sinh một hàng thập phần xa lạ. Trước đây phảng phất hai bên cũng không quen biết, hắn là làm bộ vẫn là bởi vì thời gian loạn lưu ảnh hưởng, cho nên mới không biết đến mọi người. Triệu Phúc Sinh tâm niệm tật chuyển, đột nhiên hỏi, các ngươi là người nào? Nàng này tiếng nói vừa dứt, Võ Gia Binh sửng sốt, tiếp theo đột nhiên cười lên tiếng, ta còn không có hỏi các ngươi lời này, ngươi đảo hỏi trước. Nói xong, giọng nói trầm xuống, các ngươi là người nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi, Vương Chi Nghi đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Tiếp theo đối Võ Gia Binh nói, chúng ta là từ quê người lại đây, dục đi trước Võ Thanh Quận làm buôn bán, đi qua nơi đây, lầm xông vào nhà này, nàng nói xong lời nói sau. Ánh mắt lần nữa đánh giá Võ Gia Binh, này vừa thấy dưới, đảo nhìn ra một chút manh mối. Võ Gia Binh ăn mặc chỉnh tề, hắn không chịu mưa to xối xái qua đi, hiện ra hắn hôm nay như là cố ý thu thập trang điểm quá, tóc của hắn chải vuốt quá, mặc một cái thâm lam áo quần ngắn, áo trên trường bãi cho đến đùi, áo khoác đỏ thẫm áo cộc tay, tuy nói áo cộc tay có chút cũ, nhưng Triệu Phúc Sinh xem nhiều đại hán triều bá tánh quần áo lam lũ. Võ Gia Binh này một thân xiêm y nhưng coi như thể diện, này một thân trang phục lộng lẫy, nhưng không giống như là vì tang lễ giả dạng. Ta còn có đồng bạn lưu tại, Triệu Phúc Sinh dục duỗi tay tới phía sau chỉ, rồi lại nghĩ đến Võ Gia Binh đám người là từ nhà ở phía sau mà đến, bọn họ tiến vào cửa phòng bị đổ. Một cái ly kỳ suy đoán nảy lên nàng trong lòng, hay là thời gian nghịch chuyển, thôn hết thảy cũng đi theo biến ảo. Giả thiết lấy thôn xá lối vào vì trung tâm trục, một mặt vì thật, Triệu Phúc Sinh đám người cho rằng chân thật, một mặt vì hư, giống như cảnh trong gương thế giới. Bọn họ ở bước vào thôn phòng đại môn kia một khắc, phương hướng liền nghịch chuyển, cũng chính là lối vào biến thành cửa sau, mà bọn họ chính phía trước vốn nên là cửa sau phương hướng, cũng chính là Võ Gia Binh đám người sở tiến vào phương hướng. Nói không chừng mới là thôn trang lối vào cũng là Triệu Phúc Sinh đám người bước vào thôn xá cửa. Chính, nàng đang nghĩ ngợi tới những việc này khi Võ Gia Binh nhìn mọi người, các ngươi có đồng bạn. Nói chuyện khi hắn hướng Triệu Phúc Sinh thân thể hai sườn xem, ánh lửa hạ lưu nghĩa chân đám người tồn tại ánh vào Võ Gia Binh trong mắt. Hắn cười cười, này cũng không ít người, nói xong, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, lúc này hắn nhưng cùng lúc trước Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên cùng hắn gặp nhau khi bất đồng, hắn thần sắc gian thiếu co rúm cùng ra vẻ khen tặng, ngược lại nhiều vài phần khinh miệt cùng chắc chắn, Triệu Phúc Sinh đem hắn thần sắc xem ở trong mắt, không khỏi suy tư, nửa đêm canh ba. Có một đội người xa lạ xâm nhập thôn trang, bình thường dưới tình huống đối mặt người xa lạ, thôn dân nhiều ít có chút hoảng sợ, đặc biệt là bọn họ này một đội chung, Phạm Tất Tử huynh đệ, Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân cập mầm, Vương, dù ba người chính là trẻ trung thanh niên, nếu là này đoàn người tâm sinh ác ý. Võ Gia Binh bên người những cái đó gầy như đậu mầm thôn dân chưa chắc là bọn họ chi địch, chính là võ gia binh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là khác thường chỗ, là người không ít, nhiều có lải nhải chỗ, Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời. Võ gia binh vui vẻ nói, không lải nhải, các người tới đúng là hảo thời cơ, hắn nói lệnh đến mọi người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, võ gia binh vui dạo rực xoa tay, chúng ta nhận được võ thanh quận phát tới tin tức, tối nay chúng ta là muốn đưa ma một người. Lưu Nghĩa chân đầy đầu dấu chấm hỏi, võ gia binh lại không để ý tới hắn. Quan tài đều chuẩn bị hào, liền kém một khối thi thể, hắn thở dài, nhiệt tình hướng Triệu Phúc Sinh đám người đi tới. Khách nhân thỉnh trong thôn đi, có cái gì không rõ, ta giải thích cho các ngươi nghe, võ gia binh này nhất chiêu đảo khách thành chủ. Lập tức lệnh đến Vương Chi Nghi đám người sờ không rõ đầu óc. Hắn lại không để bụng, lấy nửa cưỡng bách tư thái lệnh cưỡng chế thôn dân mở đường. Dẫn mọi người tiến vào thôn, ánh lửa chiếu rọi xuống. Đêm này gian phòng ốc chiếu đến hình cùng ban ngày. Không biết khi nào, vây khóa chặt mọi người mắt cá chân lầy lội đã biến mất. Mọi người dưới chân dẫm chính là làm vèo vèo mặt đất. Cũng không phải bùn lầy, Triệu Phúc Sinh ma xui quỷ khiến đem ánh mắt hướng Du Hồng nhìn lại. Lại thấy hắn trên chân khô mát, không thấy lầy lội này lại lật đổ nàng phía trước về trong quan tài, Du Hồng, xác chết trên chân. Lầy lội nơi phát ra suy đoán, thình, võ gia binh duỗi tay hướng ngoài phòng một lóng tay. Cười như không cười nói một tiếng, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Dẫn đầu cất bước, này vừa đi dưới, nàng không khỏi tâm sinh quái dị, thôn xá nội địa mặt khô ráo. Nàng cũng không có dẫm đến bùn đất, nhưng cất bước vừa đi khi, mắt cá chân chỗ lại truyền đến liên lụy cảm giác, phảng phất mắt cá chân khóa lại buộc lại một ít ràng buộc chi vật. Ngăn cản nàng nhanh nhẹn đi lại, mọi người ngay từ đầu cũng cảm thấy không lớn thích ứng. Nhưng cúi đầu vừa thấy, trên chân sạch sẽ, lại phảng phất loại này không thích ứng chỉ là mọi người ảo giác, thôn trang quỷ gì. Triệu Phúc Sinh về thôn trang rất nhiều sự tình suy đoán đều liên tiếp bị lật đổ. Bất quá nàng đối với này gian thôn xá nhập hộ đại môn suy đoán lại là thật, môn phương hướng sửa lại. Mọi người tiến vào phương hướng biến thành cửa sau. Mà thôn xá cửa chính thì tại mọi người phía trước thuộc về võ gia binh đám người tiến vào phương. Hướng, bọn họ xuyên qua hai gian nhà cửa, thực mau liền tới rồi đại môn phương hướng. Cửa phòng rộng mở, ngoài phòng ngồi đầy người, những người này đều không phải là Triệu Phúc Sinh đám người quen thuộc. Trấn ma tư người, mà là một ít sinh gương mặt, bọn họ bên trong có nam nữ lão ấu. Nhưng đều không ngoại lệ gây đến kinh người, thôn dân chen vai thích cánh. Đem thôn đầu tễ đến trong ba tầng. Ngoài ba tầng, Triệu Phúc Sinh đám người liếc mắt một cái nhìn lại. Thế nhưng nhìn thấy thôn dân theo thứ tự tương chạm, từ ánh lửa tia phạm vi cho đến ẩn vào hắc ám. Như là nhìn không tới cuối dường như, bọn họ tư thế quái gì. Nửa người trên như là nửa thục con tôm. Dáng người gầy trường, nửa người dưới ống quần cơ hồ vô pháp che lấp thân thể. Lộ ra ma côn dường như hai chân, đại đa số người không có tiền mua giày. Chân trần dẫm địa, nghe được Triệu quý nhà ở truyền đến động tĩnh. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, từng đôi chết lặng. Không có cảm tình dao động đôi mắt nhìn về phía một đám người. Thẳng người xem không rét mà run, đại nhân. Lần này mầm có công túng, hắn ngự quỷ hậu từ trước đến nay khinh thường người thường, càng là coi này đó thôn dân như cỏ rác, nhưng lúc này đang ở quỷ thôn bên trong. Trước mặt này đó thôn dân khả năng phi người, hơn nữa bọn họ biểu tình cương lãnh, trong mắt hôi lam, động tác đều nhịp, cho người ta một loại thập phần không ổn áp lực cảm giác, hắn muốn không nói hai lời liền động thủ. Nhưng ở mới vừa nhấc tay khoảnh khắc, đã bị Phạm Tất Tử áp chế cánh tay, mầm có công ý đồ phản kháng. lại phát hiện chính mình lệ quỷ lực lượng ở Phạm Tất Tử trước mặt đã chịu áp chế, có người sứ khác tới. Võ Gia Bình vừa ra Triệu Quý cửa phòng, ngay sau đó vui sướng hô to một tiếng, hắn này một thanh âm vang lên khởi, giống như hỏa điểm lọt vào nhiệt du bên trong, tức khắc kích khởi mọi người kịch liệt phản ứng. Người sứ khác, người sứ khác, người sứ khác, phát tang táng, phát tang táng, phát tang táng, thôn dân cùng kêu lên kêu, tiếng la rung trời vang, sông thẳng phía chân trời, ở cốc gian qua lại vang đãng. Thôn dân nhìn mọi người ánh mắt hình cùng chết người. Võ Gia Bình hướng thôn trung gian bước vào, nơi đi đến thôn dân như thủy triều tản ra, lộ ra nội bộ bị mọi người vây quanh quan tài. Đây là một gian lâm thời khâu ra tới linh đường, đã là chính thức, nhưng bởi vì quan tài chưa khép kín duyên cớ, lại có chút chẳng ra cái gì cả. Võ Gia Bình đi đến quan tài biên, cười đối Triệu Phúc Sinh nói, người sứ khác, các ngươi tới sớm không bằng tới đúng lúc, lúc này nhưng tính đuổi kịp chúng ta thôn việc trọng đại, giải chúng ta lửa xém lông mày, ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi, chúng ta mới đến, còn không hiểu lắm quy củ, liền tính là muốn chúng ta chết, cũng muốn báo cho chúng ta nguyên do, làm chúng ta làm minh bạch quỷ đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.